Mỹ Nhân Đá, chương 31, khác biệt giữa yêu và tiên nữ. Góc truyện audio.com, tiếng hét thất thanh của nương tiên lại vang lên trong đêm thanh vang, nàng cứ nhắm mắt lại. Là hình dung cảnh đó, rất rõ ràng, máu và thịt lẫn lộn, khủng khiếp. Giờ ngài tính sao, Sơn Vương? Phạm Vĩnh Kỳ về trễ, nhưng lại nghe lũ thuộc hạ ca ngợi Sơn Vương lên tận. Mây xanh, chắp vá các sự kiện, hắn hiểu ra Thiệu Khải Đăng là một yêu. Quái cấp cao, có thể là huyết hồn trong truyền thuyết. Không phải huyết hồn, ta là huyết ma, tam giới từ lâu cũng tồn tại một truyền thuyết về một ma vương giấu mình. Trong bóng tối, mang màu đỏ của máu, bản thân chỉ thích chém giết. Huyết ma vốn không có thực thể, cũng không ai biết nó có từ đâu. Huyết ma này lại có tình cảm, nhìn cái cách hắn âu yếm chăm sóc nương tiên cũng đã. Hiểu, hắn thực sự quan tâm tới cô gái đó, đúng hơn là yêu thật lòng. Nếu ngài là huyết ma, ân oán của ngài sẽ chất chồng. Nương tiên không chịu được cảnh đó, hay là ngài xóa bỏ ký ức của nàng đi, công phu xóa ký ức này không khó, nhưng Thiệu Khải Đăng chi cười buồn, xóa ký ức là làm cho người đó chẳng nhớ gì chuyện xảy ra không khó. Nhưng xóa đi đồng nghĩa với nàng sẽ quên ta, quên đi những kỷ niệm của hai người, ta không làm thế được. Hắn bước vào phòng, thấy hắn, nương tiên như thấy ma, nàng càng kinh sợ, đi đi, tôi sợ lắm, đi đi, nàng đã thấy toàn thân hắn nhuộm máu. Mùi tanh tưởi khiến nàng nôn mửa khủng khiếp, nàng là nương tử của ta, phòng của ta, ta đi đâu nữa chứ? Thiệu Khải Đăng vụt thay đổi, hắn nhẹ nhàng chăm chút nương tiên nhưng nàng lại không đón nhận sự chăm sóc đó, nhìn thấy hắn là thấy lại cảnh tượng đó, hắn đưa tay lau máu, xiêm y ngập ngụa mùi tanh. Nếu không đi thì tôi sẽ đi, tôi sợ mùi máu trên người ông lắm, ông độc ác, ông xẻ thịt người ta ông. Bất chợt đôi vai nhỏ nhắn của nương tiên bị nắm chặt. Đôi mắt Thiệu Khải Đăng trở thành màu đỏ như máu, hắn gằn giọng, xẻ thịt thì sao chứ, hắn muốn chiếm nàng, muốn đám người khốn kiếp đó, làm nhục nàng trước mặt ta, ta bảo vệ mình, bảo vệ nơi này, ta không. Sai, nương tiên không hiểu thế nào là đúng, và sao lại là sai. Nhưng nàng không quên được cảnh hắn giết người, không quên được. Cảnh máu bắn tung tóe khắp nơi kinh hoàng đó, ông không sai, nhưng tôi sợ ông, tôi không muốn ông đến gần tôi. Vậy thôi, nương tiên đẩy hắn ra, Thiệu Khải Đăng đã trở nên điên cuồng, không kiểm soát được. Mà hắn cũng không muốn ai kiểm soát mình, không nói không rằng, hắn cúi xuống ôm lấy nương tiên chặt hơn, một tay thì xé áo nàng. Á, không thích, buông ra, sư phụ thì nói, khi yêu thương nhau mới trần trụi mà ôm lấy nhau, mà chịu. Đừng mệt mỏi, nương tiên tuy những lần trước rất mỏi, rất mệt khi hắn. Cởi y phục nàng, cùng nàng va chạm xác thịt nhưng nàng không bài xích. Không oán ghét hắn, cứ để cho hắn làm. Hôm nay, nương tiên sợ hãi hắn, không muốn Thiệu Khải Đăng chạm vào mình. Không buông thì sao, y phục chỉ còn một vài mảnh mỏng manh nhưng đã nói không thích là không. Thích, nương tiên cố sức chống cự, còn Thiệu Khải Đăng cơn thú tính đã. Lấn át lý trí rồi. Bóp, Phạm Vĩnh Kỳ, không nói không rằng, kéo lấy thân hình chỉ còn một mảnh tiết khố của. Thiệu Khải Đăng ra, nương tiên vùng khỏi hắn, chạy vào lòng của Khiết. Nhi, Thiệu Khải Đăng sau phút bất ngờ, gầm lên giận dữ. Để, làm thế có ích gì? Ngài yêu một cô gái hay chỉ cần một cô gái hầu hạ ngài, ngay cả khi người ta không thích ngài? Thiệu Khải Đăng khựng lại. Nếu lúc nãy tiến hơn, có lẽ nương tiên sẽ ghét hắn hơn. Góc truyện audio.com, may là cũng còn chút trí khôn trước lời nhắc nhở của thuộc hạ. Được rồi, ta sai, ta sẽ không cưỡng hiếp nàng. Tay Thiệu Khải Đăng ẩn hiện một vết đỏ. Bất ngờ, hắn chộp lấy tay nương. Tiên, nắm chặt, nàng nhăn mặt không ai thấy, vết đỏ đã thấp thoáng trên da thịt của nàng. Nhốt phu nhân lại, ngoài ta ra, không ai được đến gần nàng. Khách chương.